Bá y thiên hạ, chương 217. Đường cổ Lạp Sơn Long Thần hiện, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, Long Thần đột nhiên xuất hiện. Thông qua khế ước truyền tin giữa Đoạn Vân và Tạp Lỗ có vẻ bối rối cấp báo với hắn. Cái gì, hắn có phát hiện ngươi có gì không ổn không? Đoạn Vân hơi lo cho Tạp Lỗ vội truyền tấn lại. Chắc là không, bây giờ hắn ở trước mặt ta truyền tấn cho ngài mà hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng thực lực của hắn quá kinh khủng, ta vốn là cấp 10 đỉnh giai mà đứng trước mặt hắn tựa như con kiến. Hắn vừa tới, vẻ mặt rất tức giận, còn giết vài đầu cự long cho hả cơn giận, hắn phẫn nộ truy vấn nguyên nhân tại sao số rồng trong long tộc chúng ta trở nên ít như thế, hắn còn nói cái gì năng lượng từ tín ngưỡng của cự long đã trở nên rất mờ nhạt. Năm đại trưởng lão còn lại bây giờ đều rất sợ hãi quỳ xuống trước mặt hắn, ta nghĩ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nói ra tên ngài đó. Chủ nhân mau nghĩ biện pháp đi. Tạp Lỗ truyền tấn thúc giục, thông qua nô lệ khế ước, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi từ nội tâm của Tạp Lỗ, thậm chí còn cảm nhận được một chút long thần uy áp nữa, nhưng uy áp này tựa hồ vô dụng đối với hắn. Im lặng một lát, hắn ra lệnh, Tạp Lỗ, năm trưởng lão kia trước sau gì cũng khai tên ta ra, không bằng ngươi khai với long thần trước, như vậy chúng ta sẽ có nhãn tuyến tại long tộc. Ngươi nhớ rằng, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi bây giờ là bảo trụ bản thân mình. Tốt lắm, ta sẽ liên lạc lại sau. Rõ, sau đó Tạp Lỗ cắt đứt tâm linh liên lạc với hắn. Thiếu gia, phát sinh việc gì thế? Ước Hàn cất giọng hỏi. Đoạn Vân nói có chút lo lắng. Long thần xuất hiện rồi. Long thần, thiếu gia, chúng ta khuấy đảo cả long tộc, người nói hắn tới trả thù hả? Diệp Cô Thành hỏi đầy lo ngại. Trả thù thì nhất định hắn sẽ làm, nhưng cũng đừng sợ hắn. Thực lực chúng ta cũng không hề yếu, mặc dù không biết long thần rốt cuộc biến thái như thế nào, nhưng chúng ta cũng không phải không có thực lực liều mạng. Hắn nói đầy uy nghiêm, suy tư một chút, Đoạn Vân ra lệnh cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành, ngươi nhanh chóng triệu tập toàn bộ lực lượng cấp 11 của gia tộc lại. Rõ, Diệp Cô Thành lắc mình biến mất, Ước Hàn, ngươi nhanh chóng báo nanh sói sư đoàn cẩn thận khống chế đám cự long. Ta không muốn đám cự long này nhân lúc chúng ta nguy cấp lại giở trò phản phúc. Rõ, thông qua thần niệm, hắn truyền tấn cho Âu Đặc Tư. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VNO Đặc Tư, Long Thần xuất hiện rồi. Ngươi nhanh chóng triệu tập lực lượng thần long cấp 11. Lần này có thể sẽ là một hồi ác chiến đó. Hiểu rồi, rất nhanh tất cả lực lượng cấp 11 của đã hội tụ ở luyện võ trường của gia tộc. Diệp Cô Thành cấp 12, năm siêu cấp đại ma sùng cấp 11 hậu giai, thần long Âu Đặc Tư có thực lực cấp 11 hậu giai, Ni Khả, mặt khác 10 đại thần long cấp 11 trung giai, 20 siêu thần thú cấp 11 sơ giai, 120 thú nhân kiếm thần cấp 11, 7 đại cuồng chiến sĩ cấp 11 sơ giai. Lão đại, long thần sắp xuất hiện thật không? Đạt Nhĩ Ba hỏi có chút nghi hoặc, Đoạn Vân khẽ gật đầu vẻ ngưng trọng, đúng vậy, chính xác 100%, là Tạp Lỗ truyền tấn cho ta. Tuy nhiên, vừa nghe hắn nói thế, trung đoan lực lượng của gia tộc đã tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hay quá, rốt cục cũng có một tên có thực lực mạnh một chút. Ha ha, Đạt Nhĩ Ba cười hỉ hà nói vẻ rất hưng phấn. Ai ra, lão đại, đúng là tốt quá tên ra. gocchuyenaudio.com, hỏa long thần đột nhiên lòi ở đâu ra? Đạt Nhĩ khắc tiếp lời vẻ đầy chiến ý. Tiểu Phi Hiệp cũng dường như giống như thế, hắn mỉm cười gãi gãi tóc mình, nói lạnh lùng. Tới rồi, nên tới. Lão đại, lần này nhất định phải đánh cho quái thai đó đến chết. Phi Tử còn huênh hoang hơn, gã cố tình khoe ra cơ thể béo ịt đến mức không thể phì nộn hơn được, mặt dương dương tự đắc. Ai nha, mệt quá. Lần trước đánh tên quái thai đó còn chưa đã, lần này có đồ để vỗ béo rồi. Gã Ngưu Ma Vương vẫn chất phác như cũ, nghe thế Phi Tử nói thế chỉ quay sang cười hề hề với Đoạn Vân. Hắn tức giận trợn lồi cả mắt mắng. Lão đại, ta gọi các ngươi là lão đại được chưa? Đó là long thần đó, mặc dù không biết có phải là thần hay không, nhưng dù sao ở đây cũng là thủ ốc loại thần. Chẳng lẽ các ngươi không hề khẩn trương chút nào sao? Phi Tử nghe hắn mắng mỏ tỏ ra bất bình, gã bĩu cái mõm ú nói. Lão đại, có cái gì mà phải khẩn trương chứ? Cho dù long thần có thực lực cường thịnh tới đâu chăng nữa, tên đó cũng chỉ có một thân một mình, còn chúng ta có cả một đại đội. Thực lực của y mạnh tới đâu? Cấp 12, hay là cấp 13 vậy? Vừa nghe Phi Tử nói thế, Đoạn Vân cũng biết mình đã khẩn trương quá mức. Cho dù những thiên thần kinh khủng của thần giới phương Tây, Quang Minh Thần cũng là thiên sứ cấp 10, thực lực chỉ đạt cấp 13. Còn Long Thần, là một vị thần minh bình thường ở thần giới phương Đông, thực lực của hắn cao tới đâu được chứ? Diệp Cô Thành cũng mỉm cười giải thích, thiếu gia, ngài không phải muốn biết thần có thực lực tới đâu sao? Chúng ta đi tìm tên Long Thần hỏi một chút là được rồi. dựa vào năng lực cảm giác năng lượng của ta cũng có thể nói sơ sơ cái tên Long Thần đang ở đường Cổ Lạp Sơn đại khái có thực lực trong tầng 12, chưa đạt tới cấp 13 đâu. Âu Đặc Tư cũng khuyên nhủ, chủ nhân đừng lo, thần Long bộ tộc ta đủ để tiêu diệt tên Long Thần này. Đoạn Vân nói, mặc dù không biết thực lực cụ thể của Long Thần, nhưng ta nghĩ thực lực của ý chắc cũng chẳng cao lắm. Cho dù là cấp 12, có thể cấp 12 hậu giai, hoặc đỉnh giai. Còn chúng ta bên này, Diệp Cô Thành vừa đạt tới cấp 12 không lâu, Âu Đặc Tư, Ni Khả, Long Thái Tử mặt khác thực lực của bọn họ đã đạt tới cấp 11 hậu giai, 5 người bọn phì tử cũng tới cấp 11 hậu giai, 10 đại thần Long cấp 11 trung giai, 20 thần tú chỉ mới tới cấp 11 sơ giai, 120 thú nhân kiếm thần cấp 11, 7 đại cuồng chiến sĩ cấp 11 sơ giai. Nói tóm lại, Long Thần Tạp Tây Cách giỏi lắm, thực lực của ngươi chỉ mạnh hơn chúng ta chưa tới một bậc. Ta nghĩ, nếu Long Thần có thực lực là 12 cấp trung giai, trận này chúng ta cũng sẽ đánh tựa như đánh với Ma Long Tạp Ba vậy, kết cục của Long Thần cũng chỉ có một, bị chúng ta luân phiên đánh đến chết. Nếu thực lực của y còn mạnh hơn trung giai hoặc hậu giai trở lên, trận chiến của chúng ta sẽ hung hiểm dị thường, nhưng cũng vẫn có thực lực liều mạng. Nếu thực lực của y đạt tới cấp 13, chúng ta chắc chắn hết cười nổi rồi. Lão đại, cho dù y có là cấp 14 đi nữa thì sao chứ? Đến lúc đó, nếu đánh nhau chính diện không lại, chúng ta tìm cách dụ hắn tới cái chỗ nhà giam thần. Tới đó, thực lực của y sẽ bị phong ấn, lúc đó cũng bị chúng ta quần ẩu thôi phì tử hiến kê với hắn một cách gian rào. Hắn cười, hỏi dồn, nếu chỗ đó, gocchuyenaudio.com, không hữu dụng đối với y, vậy ta phải làm sao bây giờ? Cái đó phì tử lắp bắp ngậm hột thị một lúc lâu không nói gì được. Hắn cười trấn an, các ngươi cũng đừng lo, chúng ta có ưu thế của chúng ta. Chỉ cần có ta, các ngươi sẽ không chết được. Nói cách khác, cho dù y là cấp 13 đi chăng nữa, chỉ cần y không đánh tới ta, ta có thể làm cho các ngươi sống lại. Nếu đến lúc đó chúng ta đánh không lại, cũng có thể trốn vào không gian giới tử của ta, rồi theo truyền tống trận bên trong chạy thoát. Lão đại, sao mà ngươi nghĩ tới chuyện chạy trốn như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy mà sợ hắn, một tên quái thai nho nhỏ sao? Tiểu Phi Hiệp phùng mồm gào lên, hắn giơ tay lên ra hiệu cho đám thủ hạ im lặng, vì lúc này Tạp Lỗ đang truyền tin tới. Chủ nhân, Long Thần nghe ta nói xong rất tức giận, y đang phi tới chỗ ngài đó. Đoạn Vân quay về Tạp Lỗ truyền tấn, tốt lắm, ta biết rồi, đường Cổ Lạp Sơn bây giờ như thế nào, năm đại trưởng lão có ý đồ phản bội không? Chủ nhân, lần này năm lão gia hòa đã lựa chọn im lặng. Sau khi ta nói hết sự tình ra, bọn họ cũng không nói thêm những gì có liên quan tới chủ nhân nữa. Long tộc bây giờ rất bấp bênh, sau khi Long Thần xuất hiện bọn họ không còn trung thành với y như trước, y đã chém giết 20 cự long, đám cự long bây giờ đều rất hoang mang. Còn nữa, lúc đầu Long Thần cũng rất hoài nghi vị trí Long Hoàng của ta, y đã thi triển uy áp dữ dội đối với ta, có một điểm mà ta không rõ, dường như ta không chịu ảnh hưởng bởi Long uy của hắn. Nhưng uy áp giai vị vẫn làm cho ta sợ hãi. Ta nghĩ thực lực Long Thần đã đạt tới cấp 12 rồi. Thanh âm Tạp Lỗ có chút hoảng loạn, tốt lắm, ngươi tận lực ổn định đường Cổ Lạp Sơn, Long Thần cứ giao cho chúng ta. Đoạn Vân ra lệnh cho Tạp Lỗ, xem ra, lần này năm đại trưởng lão không dám làm loạn. Dù sao bọn họ cũng rất sợ hắn, ngoại trừ sợ hãi họ cũng có ý định đầu hàng hắn rồi. Dù sao, hắn là người trong nháy mắt đưa Tạp Lỗ, một đầu Long chỉ có thực lực cửu cấp đỉnh giai biến thành một hậu giai thần cấp có thánh Long huyết mạch. So về điểm này, cho dù là Long Thần cũng không có khả năng làm được cho bọn họ. Trong mắt bọn họ, đi theo hắn tốt hơn, hay là đi theo Long Thần có tiền đồ hơn. Từ khi Đoạn Vân đề cao thực lực cho Tạp Lỗ, bọn họ cũng thấy rõ thực lực của hắn tuyệt đối không giống như bề ngoài, nhất định còn cất giấu một tuyệt đại vũ lực đủ để hủy thiên diệt địa. Chực hắn là chủ nhân chính thức của Long tộc thì đối với bọn họ cũng xem như là một việc tốt. Hắn không phải Long tộc không thích bảo bối trong suốt nhưng lại có năng lực thần kỳ chế tạo bảo bối. Do đó, lần này trong cuộc chiến giữa Đoạn Vân và Long Thần, bọn họ hy vọng hắn có thể thắng. Bởi vì nếu Long Thần tiêu diệt hắn, Long tộc bọn họ cũng trở về nguyên như cũ, cuộc sống thư sảng bây giờ coi như chấm dứt. So với việc làm thủ hạ Long Thần miễn phí còn không bằng đầu thân làm thủ hạ hắn được còn được tiêu giao tại ngoài. Thiếu gia, có một đoàn năng lượng khổng lồ đang hướng về phía A Nhĩ Ti Tư chúng ta. Với tốc độ của y, ta tính không tới 2 giờ đại lục là có thể tới đây rồi. Diệp Cô Thành báo cáo Đoạn Vân, hắn nhắm lại mắt tìm hiểu, quả nhiên đoàn năng lượng khổng lồ đó dùng một tốc độ đến chóng mặt bay về hướng A Nhĩ Ti Tư. Hắn cười, ra lệnh, thông qua truyền tống trận tới thần Long đảo trước, sau đó tới địa phương lần trước thống ẩu Ma Long chờ vị thần. Gocchuyenaudio.com của long tộc này, long thần, hừ, hôm nay bổn thiếu gia muốn cho ngươi trở thành ma long tạp ba kế tiếp. Cách chương.